Chương 332, vận mệnh Khải Lâm trệch đường dây thế giới, 4. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đần độn nói ra nói lời cảm tạ lời nói. Ách, cái kia cảm ơn ngươi. Mặc dù mình quả thật có thể chạy trốn, có thể thiếu nữ đánh ngã cái kia làm hắn đều cảm thấy phiền phức, hoặc có lẽ là bởi vì không biết mới hiện lên rõ phiền toái quái vật, cũng là không nghi ngờ chút nào sự thực. Mà càng làm dù gì để ý, là thiếu nữ thân phận. Nhưng mà, thiếu nữ không lọt vào mắt dù gì nói lời cảm tạ, mở miệng nhân tiện nói. Hừ, cái này chính là mị sủ tì dù cái này không khách khí giọng nói, kèm theo cau mày bất mãn biểu tình. Đây là trên mặt thiếu nữ lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng biểu tình biến hóa, dường như đối mặt dù gì thời điểm, nàng ấy khỏa lạnh lùng tâm, nổi lên một tia sóng lớn. Đối với thiếu nữ cái kia thờ ơ thoại ngữ, dù gì sao động tâm tình đã từ từ bình tĩnh trở lại, dường như cái thanh âm này, đã đủ để hơi chút dưới sự trấn an nội tâm hắn xung động. Hắn bình phục một cái tâm tình, dự định hỏi thiếu nữ đoạn này nghe tới không giống như là trả lời câu hàng nghĩa. Thiếu nữ trước ngực liền truyền ra mới vừa nghe qua giọng đàn ông tiếp lời. Ân thiếu nữ trước ngực treo một cái hoa thai. Ánh sắc vòng trang sức hệ một cái dường như đầu ngón tay một dạng lớn, đen thùi lùi hình cầu. Chu vi có lưỡng đạo kim hoàn giao nhau vần quanh, thoạt nhìn giống như là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, hoặc như là tinh vi máy móc. Giọng đàn ông tựa hồ là từ hoa thai bên trong truyền tới, đến tột cùng là dạng gì cấu tạo đâu rủ gì đối với cái này cái hoa thai. Đối với cái thanh âm kia, cảm động một cỗ phát ra từ nội tâm chán ghét. Đợi ở phủ Z trong còn có thể sống di chuyển, nói vậy có dấu hết sức đặc thù vật phẩm. Bất quá, càng khiến người kinh ngạc chính là, chỉ là ngọn lửa thân, dĩ nhiên có thể làm được tình trạng này. Như vậy cái này nhân sinh trước độ lượng rốt cuộc là như thế nào tồn tại hoa thai bên trong cái thanh âm kia chủ nhân dường như không biết dù gì đối với hắn chán ghét, phát ra từ trong thâm tâm tán thưởng. Tại hắn đi tới nơi này cái thế giới tới nay mấy trăm năm thời gian bên trong, giống như dù gì đặc thù như vậy tồn tại, hắn vẫn lần thứ hai nhìn thấy. Người thứ nhất, dĩ nhiên chính là khế ước của mình giả. Lẽ nào trước mắt cái này ngọn lửa, trước người là cùng đã từng mẹ vợ hóc cọc phèn giống nhau, là nhân loại trong vương chọn người vĩ đại tồn tại. Thực sự là đáng tiếc phải, người này có lợi hại như vậy lần đầu tiên nghe được khế ước của mình giả như vậy khích lệ một nhân loại không phải. Chắc là ngọn lửa, thiếu nữ có chút hoài nghi nói. Nàng đi tới rủ gì bên người, ngẩng đầu cẩn thận quan sát đến rủ gì. Nhưng mà thiếu nữ rất nhanh thì ý thức được với nhau thân cao chênh lệch, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Hừ, cũng không có gì đặc biệt sao ngược lại đã biến thành ngọn lửa, sớm muộn đều sẽ tiêu thất nàng đem mặt chớ đi qua. Từ rủ gì góc độ, dường như có thể thấy thiếu nữ trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất đỏ ửng. Không biết là bởi vì thiếu nữ lần đầu tiên như vậy tiếp cận một cái cùng lứa khác phái, hay là bởi vì dù gì đối với thiếu nữ mà nói, là tồn tại đặc thù. Đang ở thiếu nữ nghiêng mặt qua một bên trong nháy mắt, một bóng người đột nhiên từ dù gì phía sau vọt tới. Bóng người nhắm vào dù gì sau lưng vươn tay. Mà giờ khắc này dù gì, hết thể chú ý lực đều đặt ở trước mắt thiếu nữ trên người, căn bản không có phát giác. Hoặc có lẽ là... Ở nơi này không gian kỳ diệu bên trong, hắn đã từng lấy làm tự hào trực giác, đã mất hiệu lực. May mắn, nơi đây còn có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ tồn tại. Thiếu nữ chợt toàn qua thân, lập tức ánh đao lóe lên. Chém ngang chạm kích hiểm xẹt qua rủ gì đỉnh đầu. Cái này liên tiếp động tác vẹn vẹn trải qua một phần tư giây, đợi rủ gì phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng. Nô lạc phía sau có người té rớt mặt đường. Rủ gì quay đầu lại. Trước mắt chính là một con nhìn như phái nữ của tay, đang không ngừng cuộn. Thập sao dù gì không khỏi rút lui mấy bước, con này cụt tay cùng mới vừa cái kia cự đại con rối giống nhau, hóa thành bạch sắc hoa lửa phía sau biến mất. Kia lửa một điểm khác, ngồi một gã đang đè lại cụt tay không được rên gì nữ tử, sở hữu nhu thuận khô ráo chất cảm tóc vàng phía dưới, mỹ lệ lại không hề sinh khí gương mặt thống khổ vặn mèo. Thiếu nữ đi phía trước bước ra một bước đi tới rủ gì bên người. Mũi đao chỉ hướng mỹ nữ. Hành các ngươi dự định đang chạy trối chết phía trước ít nhất phải lấy đi mỹ sủ tỷ dù trong cơ thể nổ lệ phẹn tạt sừng đúng không dễ dàng mắc câu như vậy, ngược lại để cho ta cảm thấy rất mất hứng. Thiếu nữ hàm chứa tiêu ý, tư thế cao ngạo nói hầu nói tả, vừa rồi bởi vì thần cao so ra kém dù gì mà lóe lên đỏ hứng tựa hồ là một cái huyết ảnh. Mỹ nữ miễn cưỡng mở ra đường nét đẹp đẽ môi, thổ lộ phẫn hận âm điệu. in phở làm mê sân óp xả kiểu gẳng phở làm óp hì vẩn, là ạ là tỏ phở làm hạ dở sao ngươi cái này thảo phạt công cụ không sai, vậy thì thế nào thiếu nữ kiêu ngạo nói, đối với mình thân phận không gì sánh được tự hào. Chủ nhân của ta, sẽ không lặng lẽ đối mặt giả cối uy hiếp, thiếu nữ suy trì di tỷ đánh trả. Hành cũng là á, bởi vì hắn lập tức phải phát sinh trước khi chết kêu rên. Thiếu nữ cười, một tay dùng sức vung ra đại đao. Bất quá, hiện tại trước hết để cho ta nghe một chút ngươi a khỏe miệng của nàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dù gì lập tức lĩnh ngộ qua đây, người thiếu nữ này như không có chuyện gì xảy ra động tác, sở tượng trưng ý tứ. Nàng muốn giết chết nữ nhân này trước mắt. Dù gì phi thường biết mình chỗ ở lập trường cùng tình trạng, cái này mỹ lệ nữ tính rõ ràng không phải nhân loại, mà là phía trước những quái vật kia đồng bọn. Thế nhưng, hắn không thể thả nhiệm thiếu nữ đơn giản như vậy đem đối phương giết chết. Cũng không phải có ý định bảo hộ đối phương, mà là hắn còn cần đạt được bình giếng duyên tin tức, đem đại biểu bình giếng duyên hỏa diễm, từ trên người nàng đoạt lại. Vì vậy, dù gì bằng cùng với chính mình đương nhiên trực giác, tính phản xạ tiến lên ngăn lại. Dừng tay hắn xông vào vung chặt xuống đại đao cùng mỹ nữ ở giữa, bàn tay lần nữa ngưng tụ ra lực lượng, hai tay chợt hợp lại, tiếp nhận một đao này. Ta còn có việc muốn hỏi nàng đối mặt cái này để song phương cảm thấy hết ý hành động, thiếu nữ vì thế mà kinh ngạc, mỹ nữ thì mặt lộ vẻ mỉm cười. Ở dù gì nói ra câu nói kia, dự định quay đầu hỏi bạn gái mình tình trạng thời điểm, mỹ nữ cánh tay chợt quán xuyên bảo vệ mình dù gì lưng, dò vào nội bộ dù gì cảm giác được. Vật gì vậy sự tồn tại của mình tựa như hột mở dạng, đang gặp kịch liệt lay động, một cái quen thuộc mà xa lạ đồ vật ảnh hưởng, chợt hiện lên tâm trí. Bên trong cơ thể của ta dường như có cái gì bang bang giống như tim đập thanh âm, từ dù gì trong cơ thể ở chỗ sâu trong, một cô ba động kỳ dị phát ra. Nay cổ to lớn sóng gợn, từ đen nhánh được phảng phất không có cuối trong thân thể, từ giống như vượt sâu một dạng trong bóng tối, phóng xạ đi ra. Loại cảm giác này, để thân thể hắn sao động không ngớt. Dừng tay theo bản năng, hắn tại nội tâm la lên. Bây giờ còn chưa được phóng xạ đi ra sóng gợn gần đụng vào đều mỹ nữ thăm dò vào nội bộ tay. Đúng lúc này hoa a a a bởi vì mỹ nữ kêu thảm thiết mà gián đoạn. Thiếu nữ hai tay cầm đao giơ đến đỉnh đầu, chém thẳng hướng mỹ nữ. Kể cả kẹp ở trong hai cái giữa dù gì. Phốc phốc dù gì ở ngửa đầu lui về phía sau khi đến sệ su nạ. Thấy mỹ nữ lấy cùng mình giống nhau góc độ bị chém đứt, đồng thời ở hoa lửa tung tóe trong, nhảy ra một cái khả ái tiểu con rối. Xách liễu lươi con rối có nâu đầu, lam sắc cúc áo con người, hồng tuyến vá thành miệng, tạo hình làm bừa, không sỏ dày cũng không có ngón chân màu da vải bồng chế thành chân, hướng mặt đất trừng, lập tức lấy thấp góc độ lui đến phía sau. Đó chính là bản thể sao thiếu nữ vốn muốn tiếp tục đuổi, lại nghe thấy bộ ngực hoa thai hô. Chú ý phía sau chôn ở phòng ăn thiết châu đột nhiên phi bên ngoài, từ trong đống ngói vụn dường như đạn pháo vọt ra, lần thứ hai công kích thiếu nữ. Vai trái bị phách mở, té xuống đất rủ gì theo bản năng giơ lên tay trái, một cái sống bàn tay chợt đâm vào vậy từ bầu trời bay qua thiết châu, mới vừa bởi vì mỹ nữ thăm dò vào mà sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt tràn vào tay phải sống bàn tay, sau đó chợt thả ra ngoài. Âm ấm bị sỏ xuyên đồng thời rót vào khuôn mặt đại lực lượng thiết châu đảo mắt hóa thành đại lượng hỏa phấn bạo liệt, tan biến không còn dấu tích. Gần trong gang tấc rủ gì cả người đều bị sóng xung kích đè vào mặt đường, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất lom xuống ra nẻ xuống phía dưới một tảng lớn. Chợt xoay người chuẩn bị đón đánh địch nhân thiếu nữ, bị rủ gì bất khả tư nghị cử động sợ ngây người. Rõ ràng bị chính mình chém, lại lần thứ hai duy trì chính mình. Nàng lần đầu tiên chứng kiến kỳ quái như vậy ngọn lửa hơn nữa, liên tục hai lần đánh bại lệ xì thỉn, khế ước giả cảm khái nguyên do, nàng dường như cũng cảm nhận được. Các lộ huy chữa thiếu nữ tỉnh ngộ lại, con rối đã chẳng biết đi đâu. Vắng vẻ thình lình hàng lâm, còn sót lại mọi người yếu ớt linh hỏa cùng tường đổ vách siêu đường phố. Đánh vỡ yên tĩnh, vẫn là thiếu nữ. Dựa theo cái nào lệ xì thỉn thuyết pháp, xem ra chúng nó phía sau còn có một không tưởng được đại nhân vật. Trả lời vấn đề, vẫn là hoa thai. Lần này không làm được có thể đi tiêu diệt ma vương. Ân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thiếu nữ ánh mắt liếc nhìn đã lảo đảo đứng lên, nhưng không có lưu ý vai trái lỗ hổng thật to, mà là nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm gì gì đó dù gì. Bình giếng, ngươi đang ở đâu thần bí quái gì có lẽ đã ly khai, nhưng là dù gì nhưng không có buông tha. mới vừa thực sự là dọa ta giật mình, ta hoàn toàn quên thứ này còn có thể sống di chuyển. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng đúng, bất quá khi đó là ngay từ đầu liền toàn bộ nhào tới cái này không phải thật, bình giếng, trả lời ta cầu thả cầu vô tốt.